Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, cuộc chiến thượng đỉnh 11. Cầu khen thưởng. A, cái này ma nhân thật đúng là rất phi phàm a. Kizaru nhìn nằm trên đất, không nhúc nhích Little O, giống vậy giật mình cho hắn kia to đại thể hình. Bất quá nghiêng đầu nhìn một chút, hiện tại Oanai tình huống. Akainu nham thạch đạn đầu bỏ qua, mặt băng đã bắt đầu nhóm lớn hòa tan. Hơn nữa bởi vì nham thạch đạn kia cao đến hơn 10.000 độ nhiệt độ, trực tiếp đem nước biển trực tiếp nấu sôi. Trong đó Moby Dick cũng bị hoàn toàn phá hủy. Chia tạp chí trùng chia, chúng ta còn chưa dùng cho đi. Chiến cuộc đã định. Kizaru nhìn trong nước biển dãy giụa hải tặc, bĩu môi một cái, không có vấn đề nói. Có thể, Shirakawa tự nhiên không đồng ý. Tối thiểu cũng phải hoàn toàn giết chết Little O. Bởi vì hắn cảm giác, người này còn sống, chờ một chút rất có thể sẽ trở thành đột phá khẩu. Nhưng là không đợi hắn mở miệng ngăn cản, bên kia đi trên hình dài Sengoku đã bắt đầu lên tiếng. Tác chiến kế hoạch cơ bản thuận lợi, tiếp theo nhanh chóng chấp hành đối với. Đúng, Pogger DA tử hình. Ô, bắt đầu tử hình nha. Kizaru nhiều hứng thú nhìn đi trên hình dài. Kizaru đại. Shirakawa đang chuẩn bị nhượng Kizaru đem Little O hoàn toàn đánh gục. Cũng không phòng trên người hắn một trận tia chớp. Đã quang truyền đi. Xoa. Shirakawa nhìn Kizaru quang truyền đi. Nhất thời sắc mặt nhất âm. Quay đầu. Liền muốn tự mình động thủ. Nhưng không ngờ vừa quay đầu. Một đạo hải lưu từ phía sau lưng bị xoát lên không trung. Mang theo một người thiếu niên. Phóng qua Little O. Vào thẳng vào quảng trường. Ây, hải lưu phảng phất một tảng lớn keo một dạng do trời mà hàng. Khuynh tiết đến trên quảng trường. Nước biển tan hết, lộ ra một cái cả người ướt nhẹp. Ôm một cái đại cột buồm thiếu niên đến. Bất ngờ chính là Luffy. Vô thanh vô tức, đại trên quảng trường yên lặng đến lạ thường. Nhìn cái này đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Lại xông vào quảng trường thiếu niên. Trong nháy mắt. Ba gã đại tướng toàn bộ ngăn ở Luffy trước mặt. A lạp lạp, rốt cuộc tới đây. Aokiji nhàn nhạt xem lấy người thiếu niên trước mắt này. Long nhi tử, thật đúng là không sợ hãi a. Akainu giống vậy mắt nhìn xuống Luffy. Còn trẻ như vậy, thật đúng là đáng sợ a. Kizaru lười biếng nói, đem A trả lại cho ta. Luffy quát to, cầm trong tay ôm đại cột buồm. Một cái ném về ba gã đại tướng. Ken két. Một cái phá cột buồm. Thì như thế nào đối phó hải quân cao nhất tam đại chiến lực? Aokiji trực tiếp đưa ra một cái tay. Lại ngăn lại cột buồm. Hơn nữa đem cột buồm trong nháy mắt đông thành băng. Sau đó ném trở về. Cao su con dấu loạn đả. Luffy nhảy vọt đến không trung. Hướng về phía bay trở về băng cột buồm một trận đá lung tung. Kia băng cột buồm nhất thời bị đá thành vô số khối bể băng. Phảng phất từng phát đạn đại bác một dạng. Đánh về phía ba gã đại tướng. Đối mặt giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Ba gã đại tướng tránh cũng không tránh. Mặc cho kia khối băng đánh tới trên người. Mở ra nguyên tố biến hóa. Những kia bể băng. Xuyên qua Aokiji thân thể bể băng. Không có phản ứng gì. Chẳng qua là rơi xuống đất. Cóng đến càng kiên cố hơn, phảng phất thật thiết, cả người khí lạnh toát ra, mà xuyên qua Akainu thân thể bể băng, là thông có thể hòa tan, cả người khói đen toát ra, mà Kizaru thân thể, là cũng không có phản ứng gì, khối băng đi xuyên qua, vẫn là nguyên lai như vậy, bản thân cũng là bình bình đạm đạm, Gear 2, Luffy không chung một trận đá mạnh, rơi xuống đất, chân phải đạp đất. Bắp chân phẳng phất lò xo một dạng nhất biển dẫm lên một cái trong lúc đó. Hai chân sung làm cô động viên. Dòng máu khắp người sôi trào. Dùng Soru tốc độ, trực tiếp thoáng hiện lên Kizaru thân thể. Bởi vì thiểm quang quả thực nguyên tố biến hóa rất ôn hòa. Cho nên lựa chọn hắn làm đột phá khẩu. Trên chiến trường, thuấn tức vạn biến. Nhìn đến Shirakawa mục huyễn thần mê. Cũng không phòng dưới chân rung một cái. chỉ thấy cái kia Ót đã hồi tỉnh lại. Ót, đứng ở nơi đó, chúng ta cần lực lượng ngươi. Xa xa dâu trắng quát lên. Hỏng bét, Shirakawa nhìn phía xa dâu trắng. Không khỏi tiếng quát hỏng bét. Tiểu tử này, một khi ra sân, cuối cùng sẽ mang ra khỏi chọc người hoa mắt sự tình. Đan Nhi đối chiến tam đại tướng. Thoáng cái đưa hắn hấp dẫn lấy. Cũng không phòng tạm thời quên Little O sự tình. Sẽ không để cho ngươi được như ý. Shirakawa bay đến không trung, giang hai cánh tay. Liền muốn dùng niệm lực áp xúc không khí pháo đạn. Trực tiếp một đòn bạo Little O đầu. Cũng không phòng không trung thanh diễm chợt lóe. Marco một cước bay đạp tới. Shirakawa cảm giác đạp đánh tới Marco. Bất đắc dĩ buông tha dùng niệm lực hơi nén dự định. Niệm lực động một cái. Trực tiếp đem bay tới Marco cầm trên không trung. Ách, Marco hai tay lấy lên ngọn lửa màu xanh. Phảng phất cánh một dạng. Bị định trên không trung. Hai mắt trợn tròn. Không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hành hình. Sengoku thanh âm trong nháy mắt truyền khắp quảng trường. Shirakawa không tự chủ được quay đầu. Nhìn về phía hình đài. Chỉ thấy đi trên hình dài hai tên đao phủ. Đã giơ lên hình nhận. Marco bị Shirakawa niệm lực định trên không trung. Nhìn phía xa hình đài. Không khỏi muốn rách cả mí mắt. Cong. Hai cây hình nhận đồng thời nứt ra đến. Hai tên đao phủ đồng thời ngã xuống đất. Cái gì? Sengoku tương đối không tưởng tượng nổi. Nhìn về phía dưới đài. Trên tay phải khảm kim câu. Khoác hắc y. Ngậm si gà. Khóe miệng chân mày. Toàn bộ đều là máu tươi. Rõ ràng là Crocodile. Cái kia nhanh lão già đáng chết. Chúng ta một hồi sẽ đi thu thập hắn. Nhưng là trước đó. Ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi kia cao hứng sắc mặt. Crocodile lạnh lùng nói. Lại nói xong. Đầu lập tức rời đi cổ. Rơi xuống đất. Lồng ngực trong cũng không có máu tươi. Mà là một vòng hoàng sa. Crocodile hỗn đản. Đều nói qua cho ngươi. Không muốn luôn bỏ qua ta. Đi tìm dâu trắng. Doflamingo cười gạt ra hải quân. Hai tay cắm ở trong túi quần. Nện bước chân vòng kiếng. Đi tới trong sân, nhìn Crocodile, ta sẽ ghen nha. Doflamingo trách móc cười quái dị, nhìn cắt chậm rãi tụ trở lại Crocodile trên cổ. Lần nữa tụ thành đầu. Hệ lô ra, trên người căn bản cũng không có chỗ yếu. Ngay cả Haki vũ trang, cũng chỉ có thể bắt bọn hắn lại bản thể. Nếu muốn trong vòng thời gian ngắn giết chết, quả thực rất khó khăn. Ta không sẽ hợp tác với bất cứ người nào. Crocodile lạnh lùng nói, kia đồng dạng cũng là bỏ rơi ta. Doflamingo nghẹo đầu, nhìn Crocodile, đây cũng là không sai. Cái này chết thiên dạ xoa. Shirakawa nhìn Doflamingo, rõ ràng cho thấy hắn nhường. Liên tiếp biến hóa, hắn đã sẽ ứng phó không kịp. Trong tay đầu còn chịu đựng lấy một cái Marco. Dầm, đột nhiên một trận nước biển vang động. Shirakawa lần hai nghiêng đầu thời điểm, tại Wanai Hải Lý, đã nhiều hơn một chiếc thuyền hải tặc, chứa ngoại luân, thẳng tắp hướng Shirakawa xông lại, xoẹt, mang theo trắng váng quang đại chỉ đao cách không chém một cái. Nhất thời đánh ra một đạo chảm ba, bổ về phía không trung Shirakawa, không kịp phản ứng bên dưới, Shirakawa trong nháy mắt bị chặt thành vô số điện hồ, nhảy đánh bay đi. Marco đồng thời cũng đạt được thả ra, khôi phục hành động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.